Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lai gật đầu, có thành ghê xong, Thời Tẫn liền nhìn Thẩm Mộc. Vậy cho chúng ta một nồi lẩu cay nhưng phải là nồi lẩu hai ngăn. Thẩm Mộc gật đầu, cười nói. Được ạ, vậy ta đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Đợi đến khi trên bàn ăn dần dần được bày biện đầy ắp, ngay cả trên xe đầy thức ăn nhỏ cũng chất đầy, Thời Tẫn mới ngớ người nhìn Thẩm Lai. Muội, sao muội lại gọi nhiều như vậy? Làm sao chúng ta ăn hết được? Thẩm Lai nói với vẻ mặt đương nhiên. Chúng ta gọi mỗi món một phần nên đương nhiên sẽ nhiều như vậy. Nếu mang lên ít hơn thì đó mới là hắc lâu đó. Hơn nữa, muội đã hỏi huynh có thể gọi tất cả không? Huynh gật đầu rồi đấy. Thời Tẫn nhất thời á khẩu vô ngôn, qua một lúc lâu, cậu ấy mới mở miệng. Vậy muội ăn nhiều hơn một chút, cố gắng ăn hết vậy. Thấy nước lẩu sôi lên, Thẩm Lai liền nóng lòng muốn cho rau vào nồi nhưng lại bị Thời Tẫn ngăn lại. Khoan đã, muội muốn ăn gì thì cho rau vào bên muội, nồi này hai bên đều là nước lẩu cay, vị giống nhau, chúng ta cứ ăn phần của mình. Thẩm Lai khó hiểu nhìn cậu ấy một cái, muội đều không sao cả, huynh khách sáo cái gì, còn giống như trước, thật là vô vị, muội thật sự không hiểu nổi, đại biểu ca có đệ đệ như huynh, chắc chắn mệt chết. Nói xong, thấy Thời Tẫn với vẻ mặt nghiêm túc, nàng ấy xua tay. Được rồi, nghe huynh, mỗi người một nửa được chưa? Nói xong, nàng ấy đổ một nửa đĩa thịt bò tươi gần nàng ấy nhất vào nồi lẩu bên phía mình, sau đó đổ phần còn lại vào nồi của Thời Tẫn. Thời Tẫn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ nồi lẩu đang sôi thì chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu kêu gào. Cậu ấy làm theo cách Giang Tư Nguyệt đã dạy hôm đó, múc một ít nước lẩu đang sôi cho vào bát nước chấm, khuấy đều, thịt trong nồi cũng đã đổi màu. Cậu ấy hiếm khi nhìn Thẩm Lai, nói, thịt đổi màu là có thể ăn được rồi, lúc này thịt sẽ rất mềm. Sau đó cậu ấy vớt hết thịt trong nồi của mình ra đĩa, gắp một miếng thịt bò, nhúng vào nước chấm, thổi phù phù rồi vội vàng ăn. Thẩm Lai làm theo động tác của cậu ấy, sau khi vớt thịt ra, không nhịn được mà nhìn Thời Tẫn, thấy cậu ấy lúc ăn thịt, với vẻ mặt như mèo con nheo mắt hưởng thụ, không khỏi ngẩn người. Chỉ khi còn nhỏ nhị biểu ca này mới tương đối hoạt bát hiếu động, lớn lên rồi, đặc biệt là sau khi Đường cô và cô trưởng qua đời mấy năm trước, nhị biểu ca càng trở nên ít nói và nhạt nhẽo hơn, bây giờ có thể thấy cậu ấy như vậy thật sự là quá hiếm có. Nàng ấy mỉm cười, hít một hơi thật sâu vào đĩa thịt thơm lừng trước mặt, thôi được rồi, hãy tận hưởng hương vị tuyệt vời này chứ. Nàng ấy gắp một miếng thịt bò nhúng vào bát nước sốt mè thơm nồng của mình sau đó nhanh chóng cho vào miệng. Cảm nhận được mùi thơm nồng của thịt và sốt mè trong miệng, nàng ấy kinh ngạc trợn tròn mắt, thật sự quá ngon. Trên đời này sao lại có món ăn ngon như vậy chứ? Trước đây nàng ấy đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, nàng ấy vừa ăn vừa cười, trong khoảng thời gian ở lại đây nhất định phải ăn lẩu cho đã. Mỗi bữa đều phải đến ăn, nàng ấy bỏ qua độ nóng. Chỉ trong chốc lát đã giải quyết sạch sẽ đĩa thịt, nhìn chiếc đĩa trống không, nghĩ đến món thịt ngon vừa rồi, nàng ấy không nhịn được nhìn Thời Tẫn. Nhị biểu ca, hay là chúng ta gọi thêm một đĩa thịt này nữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tẫn từ tốn ăn thịt trong đĩa của mình, nghe thấy lời nàng ấy nói, không nhịn được khẽ ho một tiếng sau đó chỉ vào một bàn đầy thức ăn, nhìn nàng ấy với vẻ mặt khó tin. Những món này thì sao? Những thứ này đều không ăn hết được, muội còn gọi thêm. Thẩm Lai L, I, E, M, L, M khóe miệng, không nhịn được mà lẩm bẩm. Còn không phải vì quá ngon sao? Thời Tẫn bất lực nói, muội nếm thử món khác trước đi, những món khác cũng rất ngon. Nói xong cậu ấy bưng một đĩa tôm viên lên, lấy một đôi đũa sạch, từng miếng nhỏ cho vào hai nồi. Muội nếm thử cái này cũng không tệ, tôm viên chín rất nhanh. Thẩm Lai cầm muỗng vớt toàn bộ phần trong nồi của mình cho vào bát nước chấm, nhúng nhúng, thổi thổi sau đó lập tức vội vàng cho vào miệng. Tôm viên dai mềm chắc thịt, hương vị tươi ngon đậm đà, nàng ấy ăn xong không nhịn được mà lắc lắc đầu. Trời ơi, người ở kinh thành các huynh cũng hạnh phúc quá đi mất, mỗi ngày đều có thể ăn được những thứ ngon như vậy. Quá ngon, quá thơm, tiếp theo không cần Thời Tẫn nhắc nhở, lúc thì nàng ấy cho cá viên, lúc thì cho lòng ngỗng. Lúc lại cho ngô và rau xanh, động tác hoàn toàn không ngừng nghỉ, đương nhiên miệng cũng không ngừng nghỉ. Trong sảnh tầng 1 của tiệm lầu, Thẩm Mộc đang tính toán bỗng thấy Giang Tư Nguyệt đi vào từ cửa sau. Giang Tư Nguyệt lặng lẽ đi đến quầy, nói: "A Mộc ca, huynh giúp đệ chuẩn bị một nồi lẩu và một ít món ăn, những món đệ thích ăn trước đây là được." Thẩm Mộc đang định nói thì lại thấy cậu ta trực tiếp đi nhanh lên lầu. Thẩm Mộc vội vàng đuổi theo, khi đuổi kịp đến trước cửa phòng riêng, Giang Tư Nguyệt đã đẩy cửa ra và bốn mắt nhìn nhau với Thời Tẫn trong phòng. Thẩm Mộc nhìn Giang Tư Nguyệt nói: "A Nguyệt, đệ đi nhanh quá, huynh còn chưa kịp nói, hôm nay thấy đệ không đến, huynh đã để Thời công tử vào đây." Thẩm Lai ngây người nuốt miếng khoai tây trong miệng, chậm rãi quay người lại, nhìn thoáng qua nam nhân tuấn tú, phong độ người người ở cửa, bỗng chốc quay phát lại, vội vàng lấy khăn tay trong NGC ra lau miệng rồi mới quay lại nhìn chằm chằm Giang Tư Nguyệt. Mà Thời Tẫn ngồi đối diện với cửa phòng này thì không may mắn như nàng ấy, chỉ thấy cậu ấy nhìn Giang Tư Nguyệt ngây người đứng dậy, khóe miệng còn dính chút nước canh. Cậu ấy nhìn Giang Tư Nguyệt, qua một lúc lâu, lại cúi đầu nhìn bàn đầy thức ăn thừa, quả thực là một mớ hỗn độn. Cậu ấy nhắm mắt lại, vẻ mặt như sắp sau đó tiếp tục nhìn Giang Tư Nguyệt, mở miệng: Ta không biết huynh sẽ đến, nếu không, ta sẽ dẫn mọi người đi ăn chỗ khác, hoặc xếp hàng." Giang Tư Nguyệt: Huynh muốn ăn luôn bây giờ sao?" Nhìn cậu ấy đáng thương lại tủi thân, xấu hổ rồi tự giận bản thân, Giang Tư Nguyệt khẽ cười: "Có gì đâu, ngươi." Giang Tư Nguyệt nhìn Thẩm Lai đang đứng ngây người, miệng mấp máy: "Hai người ăn trước đi." Trước khi đóng cửa, Giang Tư Nguyệt lại quan sát bàn ăn và xe đẩy, thong thả nói: "Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận no quá thì dạ dày sẽ khó chịu đó." Nói xong, nhìn Thời Tẫn một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi Giang Tư Nguyệt rời đi, Thời Tẫn chậm chạp ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng chán nản lại sầu não, chiếm phòng riêng của người ta đã đành, giờ mình còn ăn nhiều như vậy. Lần trước cũng ăn no căng, Giang Tư Nguyệt nhất định nghĩ cậu ấy là một thùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thẩm Lai thì không để ý đến tâm trạng không tốt của cậu ấy, nàng ấy dọn đĩa thịt sang một bên, cũng không để ý ăn nữa, mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Thời Tẫn. "Người vừa rồi là ai vậy? Trông tuấn tú thật, mặc dù không bằng đại biểu ca nhưng cũng hoàn toàn không kém." Nàng ấy càng nghĩ càng kích động. "Huynh ấy có người trong lòng chưa? Đã lấy nương tử chưa? Có con chưa?" Thời Tẫn nhíu mày, sự chú ý của cậu ấy chỉ tập trung vào câu: "Mặc dù không bằng đại biểu ca." "Cái gì mà không bằng ca ca ta? Muội có biết Giang Tư Nguyệt là ai không? Muội không thể không biết huynh ấy chứ. Huynh ấy chính là đệ nhất công tử được hoàng thượng sắc phong. Ban đầu, chỉ với một góc cảnh phóng đã làm ngạc nhiên trước vẻ đẹp nhất thiên hạ. Huynh ấy là người hoàn mỹ nhất, tuấn tú nhất trên đời này." "Huynh ấy?" Thẩm Lai nghe cậu ấy khen ngợi không ngừng, miệng hơi há hốc, cả người ngẩn ngơ. Cách chương.